Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1041 Tiên Lâm, 3. Sau khi nghe được lời của Phó Quan, Quan Chỉ Huy ngạc nhiên, chuyển phát nhanh nghịch phong. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ lúc này còn muốn đưa chuyển phát nhanh? Cút, lập tức để hắn cút, đây là chiến khu, còn tới gần, cứ phá hủy nó cho lão tử. Nhưng Quan Chỉ Huy vừa dứt lời, chỉ thấy chiếc thuyền vận chuyển này đang bắt đầu tự mình giải thể, dường như có một loại lực lượng vô hình, xé nát chiếc thuyền vận chuyển này, im hơi lặng tiếng vỡ vụn rất quỷ dị, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia lửa nào. Tình cảnh khiến Quan Chỉ Huy ngẩn ngơ, quay đầu lại hỏi Phó Quan, ngươi hạ lệnh nã pháo hả? Phó Quan nghe xong, vẻ mặt suýt nữa đen sì, hắn ta không muốn gánh tiếng xấu này, còn chưa chờ Phó Quan giải thích, đã nghe có thuyền viên thét to, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cả đám không ngừng phóng đại hình ảnh, lúc này mới thấy trong phi thuyền vỡ vụn có một chiếc quan tài đỏ thẫm, đang nhanh chóng bay về phía bên này trong trời sao. Cùng lúc đó, Triệu Khách Như đã nhận ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác nóng bỏng gai đau bên đùi khiến Triệu Khách biết nàng đã đến. Nàng tới, chúng ta xông lên. Triệu Khách lại nhấc đũng quần một cái, chỉ về phía trước, chuẩn bị tiến lên. Ai? Ai đến? Lộ Hạo quan sát. Thật sự không nhìn ra có ai đến trợ giúp. Triệu Khách quay đầu, nhẹ nhàng liếc bàn tay Lộ Hạo đang đặt ở bên hông hắn, khẽ nói, tốt nhất ngươi hãy bỏ móng vuốt trên lưng ta ra, nếu không, ta không bảo đảm, ngươi có thể bị lão bà của ta vặn thành bánh quai chèo hay không. Một câu nói khó hiểu khiến Lộ Hạo đầu đau cả đầu, ánh mắt nhìn Triệu Khách đơn giản như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Ngươi lấy đâu ra lão bà, lão nương không buông tay, ngươi gọi lão bà của ngươi. À. Lộ Hạo còn chưa nói xong đã trợn mắt, chỉ thấy trong trời sao có một chiếc quan tài đỏ thẫm đã lặng yên xuất hiện trong đám chiến hạm, một góc quan tài chậm rãi bị đẩy ra. Một sợi lụa đỏ bay ra từ trong quan tài, một cái tay thò ra từ trong quan tài, ngón tay thon dài và bàn tay thể ra tỷ lệ vàng cân đối, móng tay dài nhỏ bôi sơn màu đỏ chót tươi đẹp, so với một số đầu ngón tay, lại cho người ta cảm giác cân xứng như thế, đầu ngón tay xinh đẹp như đã trải qua sự điêu khắc tinh tế. Ngôi sao xa xa cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền, da thịt trơn trượt như mỡ đông, càng khiến người ta ngừng thở, không dám tưởng tượng nếu cầm bàn tay hoàn mỹ này trong tay, sẽ có cảm giác như thế nào. Ngón tay ngọc khẽ cong lên, bàn tay như là huy động ở trong nước, nhẹ nhàng cách không uốn éo về phía tàu chiến hạm trước mặt. Chỉ thấy, chiếc phi thuyền gần quan tài nhất đột nhiên bị một luồng lực lượng không biết tên, nhanh chóng xoay thành một đoàn. Vô số tia điện quang nổ tung, chỉ thấy phi thuyền lớn nhỏ nhanh chóng co vào. Từng tấc, mỗi một không gian, thậm chí là khe hở đều không lưu lại, thậm chí thuyền viên bên trong cũng không kịp phát ra tiếng thét chói tai, đã bị luồng lực lượng vô hình này đè ép, cùng bị xoay thành một đoạn bánh quai chèo với chiếc phi thuyền mà bọn họ đang ngồi. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhưng trong này, Lộ Hạo tuyệt đối là người tỉnh táo nhanh nhất, hắn ta giật mình, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lời nói như đang nói đùa của Triệu Khách, nhìn lại phi thuyền bị xoay thành bánh quai chèo trước mắt. Lộ Hạo quả quyết đưa ra quyết định nhanh nhất, sáng suốt nhất từ trước tới nay. Hai tay nhanh chóng dời khỏi trên lưng Triệu Khách, giơ cao khỏi đỉnh đầu, thét to, đừng hiểu lầm, ta là nam. Nam nhân thuần túy. Hít. Một luồng khí lạnh bốc lên đỉnh đầu Lộ Hạo, chỉ là tiện tay uốn éo như vậy thôi, một chiếc tàu chiến hạm bị biến thành bánh quai chèo. Trước đó Triệu Khách từng nói với Lộ Hạo, nhưng Lộ Hạo căn bản không để trong lòng, còn nói cái gì xoay hắn ta thành bánh quai chèo. Nói đùa à? Ai làm được? Hiện tại, Lộ Hạo đột nhiên hiểu ra, có lẽ Triệu Khách không phải nói đùa, với cái thân thể nhỏ bé này của hắn ta, đừng nói là xoay thành bánh quai chèo, e rằng cái bánh ngàn tầng như bông hoa cũng không phải vấn đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lộ Hạo nhìn Triệu Khách trở nên cổ quái thần bí. Trong khoảng thời gian này, hắn ta tưởng đã nắm giữ tất cả về Vương Cẩu Tử ở trong lòng, dù là phân thân biến hóa cổ quái kỳ lạ của hắn. Hay là cách để hắn bộc phát ta lực sát thương cường đại mạnh mẽ, dường như tất cả tư liệu đều nằm lòng, nhưng vào lúc này tất cả đều trở nên mơ hồ theo chiếc quan tài đỏ thẫm kia. Chiếc quan tài bay trong trời sao, như nhanh như chậm dần tới gần, những chiến hạm sau lưng cứ như đã dừng lại tại chỗ, thời gian bị ngưng kết. Dù là suy nghĩ của bọn họ hay bản thân phi thuyền, dường như hoàn toàn chìm vào hình ảnh đứng yên, quan tài mở ra một khe hở, theo đó là lụa đỏ phất phới trong trời sao. Khiến đám người hình thiên ly đờ ra nhìn một lúc, cái đó là thần nữ. Xông lên, nhưng trong lúc ngẩn ngơ, chỉ thấy Triệu Khách rống to một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người. Lúc này đám người hình thiên ly mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng xông lên theo. Chương 1042 Duy ngã hình thiên, tử chiến không lùi. Lúc này chắc chắn là thời cơ tốt nhất, đám người hình thiên ly sát khí sôi trào hội tụ thành một thanh kiếm sắc, thẳng đến vùng thông đạo không gian ở trong mây xanh trên đỉnh đầu. Nhưng theo độ cao bắt đầu tăng lên, tốc độ của đám người hình thiên ly cũng bắt đầu chậm dần, tọa kỵ dưới người thở hổn hển, mỗi một lần vung cánh đều mỏi mệt như đã dùng hết sức lực trên người. Độ cao quá cao, tọa kỵ của đám người hình thiên ly có thể bay đến độ cao này, hoàn toàn là dựa vào những kỵ sĩ bên cạnh hội tụ thành một đoàn sát khí trên người để bảo vệ. Nếu không đừng nói những tọa kỵ này, cho dù là một số yêu thú, sau khi đạt đến độ cao này trên cơ bản đã coi như đạt đến cực hạn. Mặc kệ là áp lực hay không khí mỏng manh đều là một sự khiêu chiến trí mạng, nhìn chung trong một hàng tọa kỵ, chỉ có con mặt thanh kỳ lân thú của đám người triệu khách còn tính là miễn cưỡng. Dù sao cũng có huyết mạch thần thú kỳ lân, dù là rất ít nhưng cuối cùng vẫn cường đại hơn tọa kỵ của đám người hình thiên ly rất nhiều. Này, nhìn đằng sau, lúc này Lộ Hạo kéo cánh tay triệu khách nhưng lại nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, lập tức buông tay ra, liếc nhìn bên trên một chút, xác định không có việc gì trong lòng mới thả lỏng. Triệu khách quay đầu nhìn lên, trong lòng không nhịn được hơi hồi hộp. Máy bay không người lái, 6 chiếc máy bay không người lái đang nhanh chóng xông về phía bọn họ. Không chỉ nhận ra sự thay đổi ở hậu phương, từ trước đó đã nhận được tin tức do quan chỉ huy Tinh Minh gửi tới, yêu cầu bọn họ toàn lực tiêu diệt những phản đồ này. Vốn dĩ phải phái ra hơn 10 chiếc máy bay không người lái, nhưng vì đợt mưa tên thứ hai của Chu Tước quân tập kích, dẫn đến cần điều động rất nhiều máy bay không người lái đi phát động tập kích kiểu tự sát. Trong lúc vội vàng chỉ có thể phái ra 6 chiếc máy bay không người lái, cho dù chỉ có 6 chiếc máy bay không người lái nhưng cũng là sản phẩm công nghệ cao của Tinh Minh. Ở trên bầu trời dù là tốc độ hay là lực công kích linh hoạt, hoàn toàn có thể treo đám người triệu khách lên đánh. Phanh phanh phanh phanh phanh, còn chưa đến gần, súng máy năng lượng đã gào thét bắn ra, có thể thấy lít nha lít nhít đạn năng lượng màu đỏ thắm như là mưa to đập tới. Lao xuống, lúc này leo lên trên chỉ có thể làm bia sống, chỉ có thể lao xuống dưới. Không được. Chống đỡ cho lão tử, nhưng lần này hình thiên ly lại không để ý đến triệu khách. Nhanh chóng giơ thuẫn bài trên tay lên, dùng hết toàn lực xếp chồng thuẫn bài lên nhau, hình thành một mặt bức tượng lá chắn. Âm âm âm, trong chốc lát lít nha lít nhít đạn năng lượng nổ tung trên tường lá chắn, lực trùng kích cường đại khiến hổ khẩu trên hai tay đám người hình thiên ly nứt ra. Điên rồi. Lao xuống, triệu khách thấy thế, một tay bắt lấy cánh tay hình thiên ly, giận dữ hét lên. Không hiểu đầu óc của tên này bị rút gân ở chỗ nào, lúc này... Bọn họ căn bản không có năng lực tác chiến với những máy bay không người lái kia. Chỉ có lao xuống, chờ sau khi khôi phục tính cơ động cường đại mới có nắm chắc đánh một trận, đạo lý đơn giản như thế, chẳng lẽ hắn ta không hiểu? Nhưng sau khi hình thiên ly quay đầu nhìn triệu khách một cái, tiện tay đẩy tay triệu khách ra, mặt lạnh không nói chuyện, thấy thế, triệu khách hơi giận, nhưng lúc này Bách Lý đặt một tay lên vai triệu khách, khẽ nói, không thể xuống, chúng ta không có thời gian. Bách Lý nói xong chỉ xuống dưới, có thể thấy trong không khí dưới đám mây tràn ngập sương mù càng ngày càng dày, đây là điềm báo phát động huyết chú. Thời gian của bọn họ đã không còn nhiều, huống hồ tọa kỵ của bọn họ cũng sắp đến cực hạn. Lao xuống một lần, có thể bò lên hay không cũng là một vấn đề, cho nên đến lúc này, không thể hạ xuống nữa. Không những không thể hạ xuống, ngược lại càng phải tiếp tục xông về phía trước. Triệu khách cúi đầu nhìn về phía tọa kỵ dưới người đám người hình thiên ly. Cơn giận trong lòng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự áy náy sâu sắc. Những tọa kỵ này đã đến cực hạn, mỗi một lần thở dốc đều phun ra sương mù nặng nề nóng bỏng, đôi mắt vì vấn đề khí áp đã không ngừng chảy ra nước mắt đỏ như máu. Trước đó Bách Lý và Hình Thiên Ly ngồi chung một tọa kỵ. Hiện tại cũng đã tách ra, Bách Lý cưỡi một đầu tọa kỵ mất chủ nhân, kỵ sĩ trên tọa kỵ còn lại cũng không tốt đến chỗ nào. Tuy thân thể bọn họ cường tráng nhưng cũng cần dưỡng khí kinh người. Dưới loại hoàn cảnh thiếu dưỡng khí này, thậm chí tiếp nhận sự đau khổ vượt xa đám người triệu khách. Đáng chết, hai tay triệu khách siết chặt thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo không gian, chiếc quan tài đỏ thẫm kia dừng lại ở mép thông đạo không gian, lại không chịu tiến lên một bước. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng trong lúc mơ hồ triệu khách có một ý nghĩ, dường như nàng không thể vượt không tới cứu hắn, chắc chắn trong này có một loại quy tắc hạn chế đặc biệt nào đó, có lẽ, điều này cũng có thể giải thích. Sau khi hắn vượt qua đến vị diện này, đã bị ngăn cách mối liên hệ với nàng. Vương ca, xin lỗi, ta không chịu đựng nổi nữa. Chương 1043 Duy Ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Hai, Lộ Hạo cũng nhìn ra, hình như vị bắp đùi này không có ý định rảo bước tiến lên, trong lòng tuyệt vọng cũng dự định chuẩn bị rời đi. Triệu Khách tiếp nhận Kari từ trên tay Lộ Hạo. Đối với hành động nửa đường chuồn đi của Lộ Hạo, hắn không có bất kỳ phàn nàn gì. Trên thực tế, Lộ Hạo đã bị phán định nhiệm vụ thất bại, hắn ta đã có thể sớm rời khỏi nơi này, tùy ý tiêu dao, dù không tham gia lần chiến đấu này, dựa vào năng lực của hắn ta cũng có chỗ để đi, không trở về hiện thực cũng có thể thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Có thể đi cùng hắn đến một bước này, Triệu Khách đã thấy thỏa mãn. Lộ Hạo tỏ ra xấu hổ nhìn về phía đám người Hình Thiên Ly, tuy trong không gian khủng bố ngươi lừa ta gạt, thậm chí là đồng đội đâm dao sau lưng cũng không phải việc hiếm thấy gì, nhưng không biết vì sao khi hắn ta quyết định muốn rời khỏi, trong lòng Lộ Hạo luôn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn ta không phải loại người không quyết đoán, có thể đi đến một bước này, trong lòng hắn ta đã sớm vững như bàn thạch. Sau khi gật đầu tạm biệt đám người Hình Thiên Ly, thân thể đột nhiên nhảy xuống khỏi tọa kỵ. Trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi một lần, lần sau gặp mặt không phải bạn cũng là địch, thân thể Lộ Hạo nhảy xuống mặt thanh kỳ lân thú, cùng lúc vẫy tay về phía Triệu Khách. Dự định trước khi đi sẽ giúp Triệu Khách một lần sau cùng, coi như hoàn toàn cắt đứt nhân quả thiếu nợ nhau, hắn ta lấy ra một tấm lưới lớn kỳ lạ từ trong sách tem. Tấm lưới lớn hiện ra màu xanh đen, không biết là tài liệu gì, sau khi bị Lộ Hạo ném ra đã bao phủ một chiếc máy bay không người lái, chợt chỉ thấy lưới lớn kéo một phát, mắt lưới siết chặt, vết cưa tinh mịn như răng, trong khoảnh khắc cắt máy bay không người lái kim loại thành mảnh vỡ. Trong lúc thân thể Lộ Hạo rơi xuống đã nhanh chóng hư hóa, sau cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Này, ngươi có thể xông lên đúng không? Lúc này, ánh mắt Hình Thiên Ly sáng lên, không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Ánh mắt nóng rực tràn đầy chờ mong với Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, không biết Hình Thiên Ly muốn làm gì, nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác không tốt. Tin ngươi. Một câu tin ngươi, chỉ thấy Hình Thiên Ly vung vẫy trường đao trên tay, Duy Ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Duy Ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Trường đao ra khỏi vỏ, giọng nói lạnh lùng như sấm, Hình Thiên Ly quay đầu nhìn thoáng qua Bách Lý. Hắn ta nhếch miệng cười một tiếng lộ ra răng nanh bén nhọn, này. Tiễn ta một lần, lần sau lão tử tới làm lão binh, ngươi đừng rơi vào tay ta, ngươi cút đi, khốn kiếp, nếu ngươi có thể lên làm binh, lão tử cũng là đại nguyên soái. Bách Lý ngẩng đầu mắng một câu, đôi mắt đỏ hồng rút loan đao bên hông ra, Duy Ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi, lưỡi đao giơ cao, Bách Lý hít sâu một hơi, con mắt nhìn thẳng vào Hình Thiên Ly, chỉ thấy một hàng máu và nước mắt theo khóe mắt Bách Lý lăn xuống. Đi thôi, một tiếng đi thôi. Bách Lý như giả dùng tất cả sức lực cả người, vung tay một đao trảm đầu Hình Thiên Ly. Trong chốc lát một cái đầu lượn vòng, theo đó máu tươi đầy trời, tản ra giữa không trung, Duy Ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Kết quả kỵ sĩ đồng thời vung đao, bổ về phía cổ họng của nhau. Trong chốc lát máu tươi tràn ngập bầu trời, hình thành một luồng gió bão huyết vân, huyết khí càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt đã nuốt hết thân thể Hình Thiên Ly, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ không đầu. Lấy cái rốn làm miệng, lấy hai vú làm mắt, chính là tổ tiên Hình Thiên gia, Hình Thiên. Nhìn hình ảnh trước mắt, Triệu Khách choáng váng, hắn không ngờ sẽ là như thế này, trong đầu còn quanh quẩn một câu nói của Hình Thiên Ly, tin ngươi. Hai chữ thật đơn giản đặt ở trên vai Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm thấy nặng như Thái Sơn. Đi, chỉ thấy sương mù máu bốc lên, có thể thấy khuôn mặt Hình Thiên Ly phát ra tiếng rống tức giận. Một bàn tay lớn nâng mặt thanh kỳ lân thú lên. Đẩy nó lên trên, đưa Triệu Khách ra ngoài trăm thước. Ông, trong tiếng xé gió bén nhọn, chỉ thấy bốn chiếc máy bay không người lái đã xông lên từ đám mây khác. Giết, trong sương máu, người khổng lồ khua hai tay, một quyền vọt tới một chiếc máy bay không người lái, đồng thời dùng thân thể của mình chắn ngang tới, bắn giết đạn năng lượng về phía Triệu Khách. Rầm rầm rầm, trong chốc lát năng lượng nổ tung từng lỗ thủng trên thân thể người khổng lồ. Là đám lang nhi nhà ngươi. Trước soái trướng, mấy vị hán tử trung niên ngẩng đầu lên, nhìn huyết ảnh mơ hồ trên đám mây, ánh mắt lại nhìn về phía Hình Thiên Ách, đều rất rõ ràng đây là thần thông Hình Thiên gia, chỉ có khi huyết mạch tử tôn Hình Thiên làm môi giới, dựa vào chiến ý và huyết nhục to lớn gọi ra bóng dáng Hình Thiên. Điều này không chỉ yêu cầu huyết mạch Hình Thiên gia, càng yêu cầu chiến ý cường đại cùng tinh thần thấy chết không sờn. Nếu ngay cả sinh tử cũng không nhìn thấu, sao có thể gọi ra bóng dáng Hình Thiên? Hình Thiên Ách không nói gì. đôi tay tang thương kia vẫn nắm thật chặt kiếm nhận trên tay. Chương 1044 hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một đám kỵ binh trên bầu trời ngẩng đầu, thấy bóng dáng Hình Thiên đều nhao nhao giơ cao binh khí trên tay. Duy ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Tức giận như nước thủy triều rung động toàn bộ chiến trường. Trên mặt đất, trống trận cùng vang lên, tam quân cùng rít gào, duy ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Giết! Giết! Giết! Tam quân cùng rít gào, từng lớp mưa tên bắn lên bầu trời, nhưng lần này khác với lúc bắt đầu tiến công. Các hán tử Chu Tước Quân lau nước mắt ở khóe mắt, ông hận mở cung. Bọn họ biết mỗi một mũi tên của mình đều có thể giết chết chiến hữu của mình, nhưng số lượng chiến hạm đến đây quá to lớn. Muốn đạt được thắng lợi, máu tươi là nền tảng của bọn họ. Mỗi một chiến sĩ xông lên đều ôm theo tín niệm không thành công, cũng thành nhân. Cái chết cũng không phải kết thúc với bọn họ, dù dùng máu tươi làm tế, thiêu đốt thân thể, huyết dịch, thậm chí là linh hồn của mình, cũng không tiếc. Bởi vì, bọn họ là chiến sĩ đại hạ, duy ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Đây là một câu hò hét rất xa xưa, ngày xưa là sự kiêu ngạo thuộc về Hình Thiên gia, nhưng hôm nay bọn họ đều là Hình Thiên, tử chiến không lùi, bảo vệ cương thổ đại hạ, ngàn vạn chiến sĩ đều liều mạng đến chết. Đôi mắt mấy vị trưởng lão Huyền Lê gia càng là mơ hồ, cắn chặt hàm răng niệm tụng chú ngữ huyết chú. Triều Khách cưỡi trên lưng mặt thanh kỳ lân thú, dù đã lên tới 9 tầng mây vẫn nghe rõ ràng tiếng la sau tai, sau lưng, bóng dáng Hình Thiên gắt gao giữ vững sau lưng Triều Khách. Thân thể khổng lồ hành động, một quyền đạp nát một chiếc máy bay không người lái, nhưng đạn năng lượng không ngừng đánh tới cũng khiến thân thể Hình Thiên không ngừng mỏng manh. Dù sao chỉ có hơn 10 vị kỵ sĩ dùng huyết nhục phối hợp gọi ra bóng dáng Hình Thiên, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Đi, đôi mắt Triệu Khách nhìn sau lưng, ở ngực như bị chặn một tảng đá lớn, khiến hắn muốn gào thét, trong đầu còn quanh quẩn một câu nói của Hình Thiên Ly, tin ngươi. Một câu tin ngươi đơn giản, không chỉ là Hình Thiên Ly. Sự phóng khoáng của một đại nam nhân cùng sự tin tưởng với Triệu Khách, càng là tín ngưỡng giữ lại một chút thời cơ cho đại quân Trung Hoa, tình nguyện từ bỏ tất cả cũng phải buông tay đánh cược một lần. Đối mặt với sự tin tưởng hứa hẹn như núi, điều Triệu Khách có thể làm chỉ có xông lên. Hắn ôm Kari vào trong ngực, hai tay nắm lấy mặt thanh kỳ lân thú, chỉ thấy mặt thanh kỳ lân dương cao hai cánh như cũng bị kích thích xông lên. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, mặt thanh kỳ lân bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Cánh chim trên người nó bắt đầu rách ra, vốn phải là cơ bắp bóng loáng sáng khiết, như là khắp nơi khô cạn đã bắt đầu nứt toát ra từng vết thương dữ tợn. Áp lực quá lớn, không chỉ nó không gánh chịu được, áp lực như vậy cũng khiến Triệu Khách không chịu được. Vốn phải là thân thể không sợ nóng lạnh, dưới luồng khí lạnh bao phủ tạo ra một tầng băng sương, ngón tay, cánh tay, cơ bắp lộ ra ngoài đã biến thành màu tím đen, da mặt vỡ ra, từng sợi tơ máu bay ra trên bầu trời theo vết thương. Cảm nhận như bị lăng trì chẳng những không khiến Triệu Khách ngất xỉu, ngược lại vì năng lực bị động của lão binh được phát động, càng ngày càng có tinh thần. Nếu là lúc khác, những quan chỉ huy trên chiếc chỉ huy hạm Titan kia còn có tư duy ý thức, nhìn hình ảnh trước mắt chắc chắn sẽ cảm thấy rung động. Một nhân loại dưới tình huống không có trang bị gì, nhục thể lộ ra ngoài tầng khí quyển lại có thể sống được. Chẳng lẽ tên này là Tiểu Cương, bọn họ cũng không biết Triệu Khách sống đến bây giờ. Càng nhiều hơn là dựa vào khí tức sinh mệnh to lớn trong thân thể, cưỡng ép kéo dài tính mạng cho hắn. Nhưng cho dù như vậy, Triệu Khách cũng không chịu nổi, tới gần. Hình ảnh trong tầm mắt mơ hồ, càng ngày càng gần, Triệu Khách có thể cảm nhận được thân thể của hắn như chia năm xẻ bảy. Lúc này, mặt thanh kỳ lân thú đã bay không nổi nữa, thậm chí hai cánh không cách nào giơ lên. Thông đạo không gian do ba cái vệ tinh mở ra trước mặt, chỉ không quá 50 mét. Cảm ơn. Triệu Khách hoạt động ngón tay cứng nhắc, lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem, cho mình uống nửa bình, lại cho mặt thanh kỳ lân uống nửa bình. Đồng thời còn có một thứ bị Triệu Khách tiện tay nhét vào trong miệng con mặt thanh kỳ lân này, là nội đan của vị hồ tiên đã từng bị hắn giết chết ở trong không gian khủng bố Đông Bắc. Triệu Khách giữ lại cũng không có tác dụng gì, hôm nay ném cho đầu mặt thanh kỳ lân thú này, nếu không chết chỉ mong dựa vào viên nội đan này có thể cho nó một phần cơ duyên, coi như cảm ơn nó liều mạng đưa hắn tới nơi này. Nâng đôi chân gần như cứng nhắc lên, hai tay Triệu Khách ôm Kari gần như dùng hết sức lực nhảy ra ngoài. Cạch, trong nháy mắt nhảy lên, bắp đùi Triệu Khách truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể bay về phía trước từng chút một, Triệu Khách dần có thể cảm nhận được đôi mắt của hắn đã bắt đầu mông lung, thế giới hoàn toàn biến thành tối đen. Chương 1045 hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, 2, Triệu Khách đã cảm nhận được ngạt thở, không khí trong phổi nhanh chóng xói mòn, bộ ngực vẫn có thể vận động chập trùng như hô hấp, nhưng khí thể không lưu động, thậm chí có thể nghe được tiếng máu của mình đang chảy, tư duy đại não vẫn bình thường, nhưng tế bào da của hắn bắt đầu vỡ ra, bắt đầu sôi trào, nhiệt độ bên ngoài thân thể nhanh chóng giảm xuống, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn. Triệu Khách cảm nhận rất rõ ràng quá trình này, hắn biết, tiếp tục nữa thân thể của hắn sẽ nổ tung. Đồng tử đã hoàn toàn bị áp lực xé rách, Triệu Khách thông qua cảm giác, cảm nhận được cự ly của mình đến thông đạo không gian càng ngày càng gần. Triệu Khách kích hoạt ác chủ bài bảo mệnh sau cùng năng lực đặc thù của Tạo Hóa Châu, Âm Dương Sách. Năng lực đặc thù 2, Âm Dương Sách tiêu hao 3 điểm bưu điện chuyển đổi âm dương của bản thân. Lúc chịu sát thương trí mạng, tự động kích hoạt năng lực lần này, sau khi kích hoạt người sẽ phong tỏa sinh cơ trong thời gian ngắn ngủi, tranh thủ ít nhất thời gian một nén nhang cho bản thân. Theo việc kích hoạt Âm Dương Sách, trên người Triệu Khách hiện ra một tầng tia sáng kỳ dị, khiến cơn đau của Triệu Khách nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Bên ngoài thông đạo không gian, không biết chiếc quan tài đỏ thẫm kia được mở ra từ lúc nào, nữ nhân mặc váy đỏ, lộ ra chân nhỏ hoàn mỹ, nhẹ nhàng bước ra quan tài, lụa đỏ phất phới dưới trời sao. Tóc dài đen nhánh như suối hoạt động giữa ngón tay trắng như tuyết, búi tóc được cuộn tròn, trên đầu mang theo châu quan màu đỏ, châu sức thật dài rung động rủ xuống, chập chờn giữa tóc mai, lông mày không tô lại, da không cần bôi phấn vẫn trắng nõn như son. Môi đỏ thẫm biểu một cái, xinh đẹp đỏ hồng, váy đỏ phất phới trong hư không, lộ ra dáng vẻ thướt tha, phong tình vạn chủng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhân loại dãy dụa trong trời sao trước mắt, nhỏ bé như con kiến đang vùng vẫy dãy chết. Hắn thật sự vô cùng nhỏ bé đến mức nàng dùng một ngón tay là có thể bóp chết hắn. Nhưng không biết vì sao nhìn hắn dốc hết sức vùng vẫy dãy chết, trong cặp mắt phượng kia luôn lóe ra từng tia chờ mong. Lúc này, trong cảm giác của Triệu Khách đã phát hiện thông đạo không gian kia, thậm chí hắn có thể cảm giác được bóng dáng của nàng, váy đỏ phất phới trong trời sao, theo đó là từng sợi dây lụa đỏ tươi, vẫn xinh đẹp, mê người như tiên tử, đứng ở bên trong thông đạo không gian như là thê tử canh giữ chờ hắn về nhà. Theo việc Triệu Khách đẩy Kari vào trong thông đạo không gian, Triệu Khách cũng nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, nhưng điều khiến Triệu Khách càng chú ý hơn, cũng không phải nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong ngũ giác cường đại, trong đầu Triệu Khách hiện rõ ràng hình ảnh đôi môi kia hơi nhếch lên, nâng bàn tay ngọc ngà đưa về phía hắn. Triệu Khách vô thức vươn tay muốn nắm lấy, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Vẫn chưa thể rời đi, trong đầu Triệu Khách thoáng hiện ra hứa hẹn với hình thiên ly. Vệ tinh thông đạo không gian ở vị diện này, một khi chui vào, hắn không thể hủy diệt vệ tinh này. Nghĩ tới đây, Triệu Khách nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy bắp thịt trên mặt nước ra vì biên độ nụ cười này. Không có âm thanh, chỉ là giật giật bờ môi. À, động tác của Triệu Khách hơi nằm ngoài dự đoán của nàng, cặp mắt phượng kia nhìn chằm chằm bờ môi Triệu Khách khẽ nhúc nhích, thử đọc, lão tử. Hôm nay, không hiến lương, đúng vậy. Xuyên qua thông đạo không gian, hắn có thể đắc ý nằm trong ôn nhu hương của Cơ Vô Tuế. Chật, được rồi, có vẻ cũng không phải rất ôn nhu, nhưng vừa nghĩ tới, cảm giác lần trước bàn tay coi như không xương kia khẽ vuốt trên người hắn. Triệu Khách khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng xuân tâm dập dờn, nhưng hắn không bỏ xuống được, một câu nói vô cùng đơn giản của hình thiên ly, thậm chí không có lời nói nhảm dư thừa, chỉ có hai chữ tin ngươi. Dường như đã khắc sâu vào trong cốt tủy của hắn. Hắn không phải loại người nguyện ý không màng sống chết vì người khác, nhưng trong lòng cũng không muốn thiếu nợ người nào. Ít nhất so sánh ôn nhu hương, hắn càng muốn lúc vô tình nhớ lại kinh nghiệm lần này, nghĩ tới sự rung động khắc sâu mà đám người Rainer, hình thiên ly để lại cho hắn, chứ không phải sự áy náy với bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ cái đó ra, trong lòng Triệu Khách còn có một tính toán nhỏ nhặt, hắn không muốn luôn bị Cơ Vô Tuế đối xử như dưa leo ngự dụng, hắn muốn phản kháng. Muốn nắm giữ quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người. Ít nhất, cho dù là một con cá ướp muối, cũng nên xoay người một chút. Trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ Triệu Khách đã thấy được cơ hội. Cách một vị diện, dường như nàng không có cách nào với hắn. Đã vậy, hắn sẽ cho nàng leo cây một lần, quyết tâm quyết định, lão tử không hiến lương. Thấy nụ cười khiêu khích của Triệu Khách, trong ánh mắt Cơ Vô Tuế hiện lên vẻ khác lạ. Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Khách thôi động toàn lực gọi ra kiếm khí, những vệ tinh cỡ nhỏ đó không có tài liệu hấp thu như trên phi thuyền, Triệu Khách gọi ra kiếm khí, một kiếm chém về phía vệ tinh. Chương 1046 ta dẫn ngươi đi xem biển trong chốc lát, kiếm mang xuyên qua vỏ ngoài vệ tinh, theo tia điện quang mắt thường có thể thấy được nổ tung trên vệ tinh, thông đạo không gian trước mặt cũng bắt đầu sụp đổ, Sau khi thấy thông đạo không gian sụp đổ, khuôn mặt Cơ Vô Tuế dưới hồng trang hơi ngẩn ngơ. Trong lòng Triệu Khách lại thấy rất thoải mái, không gian sụp đổ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, về phần Kari cùng hài tử trong ngực nàng sẽ như thế nào, Triệu Khách không biết, cũng không có hứng thú biết. Ông một suy nghĩ sau cùng, ngoái nhìn chiến trường phía dưới, không biết vì sao Triệu Khách đột nhiên hơi không nở. Hắn muốn ở lại, xem kết cục của trận đại chiến này, muốn về khách sạn nhìn Vương Mân Nhân. Muốn nói một câu trước anh linh của Hình Thiên Ly, hắn đã làm được. Nhưng thời gian đã không còn kịp, hiệu quả âm dương sách đang biến mất, Triệu Khách biết hắn nhất định phải đi, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, chuẩn bị trở về hiện thực. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị trở về, Triệu Khách đột nhiên cảm giác hơi không đúng. Không biết từ lúc nào không gian xung quanh bắt đầu nổi lên tia sáng đỏ. Triệu Khách vừa quay đầu lại, không biết chiếc quan tài đỏ thẫm kia xuyên qua từ thông đạo không gian. Quan tài mở miệng ra, bên trong là bóng tối như lỗ đen, lụa đỏ màu đỏ chót nhô ra từ bên trong quan tài, cuốn quanh trên người Triệu Khách, khiến Triệu Khách cũng không kịp trốn tránh, thân thể lập tức bị quan tài nuốt vào. Sau khi thôn phệ Triệu Khách, chỉ thấy quan tài nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lao ra từ trong thông đạo không gian sắp sập, rơi vào bên cạnh Cơ Vô Tuế, nhìn quan tài đỏ thẫm rơi xuống bên cạnh, Cơ Vô Tuế hơi cong môi cười khẩy, trốn. Không có cửa, quay người đi vào quan tài, theo đó nắp quan tài nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt quan tài biến mất trong trời sao. Sau khi quan tài đỏ thẫm rời đi, tốc độ chảy của thời gian bắt đầu khôi phục bình thường. Trên chỉ huy hạm Titan, cả đám quan chỉ huy chỉ như hoảng hốt trong chớp mắt, chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy thông đạo không gian mở ra ở trước mặt đã biến mất. Còn có mấy trăm chiếc chiến hạm tinh minh biến mất theo. Thượng đế! Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy đặt mông ngồi trên ghế, nhìn vũ trụ mênh mông trước mắt, mấy trăm tàu chiến hạm biến mất. E rằng từ khi tinh minh thành lập tới nay, là một lần chiến tổn nghiêm trọng nhất, hắn ta phải ăn nói với nghị hội như thế nào? E rằng tương lai tên của hắn ta sẽ xuất hiện trên sách giáo khoa vì một trận chiến này, nhưng bị đẩy vào tài liệu giảng dạy phản diện. Đợi chút. Đó là cái gì? Lúc này, có người chú ý tới bóng người trôi nổi trong trời sao? Nhìn đối phương mặc quần áo du hành vũ trụ, rõ ràng là trang bị của tinh minh, đồng thời quét hình số liệu, tin tức liên quan tới Kari cũng đồng thời xuất hiện trên giao diện tin tức. Là nàng. Nhanh cứu người, nhìn thấy tin tức, con mắt quan chỉ huy lập tức sáng lên, gia tộc Kari có năng lực rất mạnh ở nghị hội, có lẽ đây sẽ là cơ hội để mình lấy công chuộc tội. Theo đó là bắt đầu hành động cứu viện, ngoài ra, ở trong vị diện kia, lại là từng chiếc chiến hạm bắt đầu rơi xuống, không có quân chi viện nữa. Tin tức này chắc chắn là sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả chiến hạm bị đánh không kịp trở tay, còn chưa chờ bọn họ nghĩ cách, nhanh chóng thành lập liên hệ một lần nữa. Chỉ thấy huyết vụ sôi trào trong không khí, sau khi 18 vị trưởng lão Huyền Lê Gia đồng thời kích phát huyết chú, đã bắt đầu có hiệu lực, lấy huyết nhục 30 vạn thiết kỵ làm môi giới. Theo đó chú phù kinh khủng hình thành một cơn gió bão tuyết sương, chỗ nào cũng có chui vào những chiếc phi thuyền này. Đáng chết, đây là cái gì? Thuyền viên đoàn nhìn huyết châu trôi nổi trong không khí càng ngày càng nhiều, có người vô tình chạm đến một giọt máu, sau đó thân thể nhanh chóng biến thành một vũng máu bằng tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, thậm chí có thể thấy trong huyết vụ, ngay cả linh hồn của bọn họ đều bị một loại lực lượng vô hình xé nát. Tình cảnh quỷ dị lập tức khiến thuyền viên rít gào, bắt đầu tay chân luống cuống muốn chạy trốn, nhưng theo huyết vụ càng ngày càng nhiều, đúng là chỗ nào cũng có thẩm thấu vào. Bọn họ muốn chạy, cũng không có khả năng chạy trốn, theo huyết vụ sôi trào, bóng dáng những chiến hạm kia dần bị nuốt hết trong huyết vụ, từng chiếc bắt đầu hạ xuống. Đi thôi. Trên bầu trời, cái bóng Hình Thiên mơ hồ, bắt đầu tiêu tán, thân thể cao lớn nhìn thông đạo không gian biến mất sau lưng, trên huyết ảnh, hiện ra nụ cười cả lơ phất phơ của Hình Thiên Ly. Phất tay che lại Bách Lý, đưa hắn ta ra khỏi phạm vi của huyết chú. Lão tiểu tử, lần này ta lập công cũng không phải tới lăn lộn quân công. Bách Lý ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hình Thiên Ly bắt đầu nhạt đi từng chút một, cố nén ánh mắt mơ hồ, gật đầu nói, đúng, ngươi mẹ nó lần này lập công lớn, có thể phong ngươi làm tướng quân. Ha ha ha ha. Lời nói của Bách Lý khiến Hình Thiên Ly đắc ý cười to, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười dần cứng lại trên mặt, thử đưa tay vỗ vai Bách Lý. Nhưng lúc bàn tay chạm đến bả vai Bách Lý, lại là bàn tay đầy ánh sáng đập vào khoảng không. Chương 1047 ta dẫn ngươi đi xem biển, hai người nhìn nhau, Hình Thiên Ly bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt nhìn Bách Lý còn đang nghiến răng không chịu khóc thành tiếng. Nước mắt đã sớm vô dụng lăn xuống theo gương mặt. Này, Bảo Trọng! Bảo Trọng! Một tiếng Bảo Trọng, không hẹn gặp nhau, Bách Lý mở to hai mắt, thử dùng vẻ mặt lạc quan nhất đưa tiễn Hình Thiên Ly, nhưng cuối cùng vẫn khóc thành một kẻ ngu. Đại thắng! Đại thắng! Từng chiếc chiến hạm rơi xuống, 30 vạn thiết kỵ tan thành mây khói, thiết huyết trường ca, khiến chúng quân hô to khẩu hiệu duy ngã Hình Thiên, tử chiến không lùi. Tiễn đưa 30 vạn thiết kỵ, thắng. Hạ Kiệt đứng trên chiến xa nhìn chiến hạm không ngừng rơi xuống, hưng phấn nắm chặt nắm đấm của mình, thắng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn ta trở thành Hạ Vương, chiến dịch có quy mô khổng lồ như thế, đủ để khiến tên của hắn ta được đặt ở vị trí rõ ràng nhất trong từ đường. Trong lúc vô hình quyền lực của tứ đại gia tộc càng bị suy yếu tới cực điểm, đây là một chuyện rất tốt với hắn ta, ít nhất tiếp theo không cần lo lắng hắn ta cũng giống Hạ Vương đời trước, gặp phải nguy hiểm bị mất quyền lực. Đáng tiếc, Hạ Kiệt ngẩng đầu nhìn huyết vụ dần biến mất trên bầu trời cũng không có bóng dáng quen thuộc, trong lòng không khỏi thở ra một hơi, quay người lại, chỉ thấy Hình Thiên Ách đã cưỡi dị thú, chạy trở về phương hướng Vương Đô. Đại thắng! Đại thắng! Đại Vương thắng! Trong Vương Đô là một mảnh reo hò vui mừng, người người chạy tới đầu đường hưng phấn trống to, không chỉ Đại Hạ thắng lợi, càng là một lần sống sót sau tai nạn không bị giết hại. Không cần thám thính tin tức, Vương Đô có thể nghe rõ ràng tiếng la của đại quân cách 10 dặm, tất nhiên mọi người sẽ hiểu kết quả đại chiến lần này. Nhã Giang ở lầu 2 khách sạn, trong một chung rượu đã hâm nóng để vài cánh mai, mùi rượu mang theo hương mai nhàn nhạt tràn ngập khắp ngõ ngách trong gian phòng. Đại thắng, thắng, nghe tiếng la phía bên ngoài. Ánh mắt phân thân Triệu Khách nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt món thái quỳ vừa xào kỹ lên bàn, lại quay đầu nhìn về phía lão bản, Vương Mân Nhân. Dường như tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài cũng không làm hắn ta cảm thấy xúc động, vẻ chờ mong trong cặp mắt đục ngầu kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Phân thân Triệu Khách thấy hắn ta vẫn bất động, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch đập của hắn ta, không khỏi nhíu chặt lông mày thành một đoạn, lại suy yếu rồi, cũng như lời nói của Vương Mân Nhân lúc từ chối Triệu Khách dẫn hắn ta rời khỏi Vương Đô. Trước kia sử dụng vạn cổ đan chữa khỏi thương thế của hắn ta, nhưng cũng đốt trụi một nửa thọ mệnh của hắn ta. Có thể sống đến bây giờ, Vương Mân Nhân đã thỏa mãn, nhìn đĩa thái quỳ còn bốc hơi nóng trên bàn sáng long lanh mê người, mấy đóa hoa màu vàng nhạt vẫy ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, Vương Mân Nhân như thấy được một năm kia, hoa thái quỳ nở rộ, trong vùng núi thái quỳ mênh mông, lắc lư bóng dáng theo gió mát. Trong không khí còn mang theo mùi hoa thái quỳ ngọt ngào. Hai thiếu niên ngồi trên một tảng đá lớn tắm nắng, khuôn mặt nhỏ đen kịt, chân trần, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn gợn sóng lắc lư theo gió trước mặt. Mân Nhân, ngươi từng thấy biển chưa? Chưa, nghe nói biển rất lớn. Lớn bao nhiêu? Ồ! Không biết, dù sao cũng lớn hơn thế này, ta nghe nương ta nói, có một nơi là Hắc Hải, đến tối đứng trên bờ biển ở nơi đó, sẽ đẹp như đứng ở trên trời, vậy sau này chúng ta cùng đi. Tốt. Cùng đi, lão tử cưỡi hai tên ngốc Ada của ta, dẫn ngươi cùng đi. Ha ha ha, thôi đi, lần trước đầu dị long kia suýt nữa ăn cả ngươi. Hai thiếu niên ngồi trên tảng đá cười ha ha, theo tiếng rừng lá đập vào nhau như tiếng sóng trên biển, dường như là điểm bắt đầu của tất cả điều tốt đẹp. Bộp bộp bộp, lúc này, tiếng bước chân dồn dập khiến trong lòng phân thân Triệu Khách chấn động, nhanh chóng quay đầu nói, đến rồi. Hắn đến rồi. Phân thân nói chuyện. Nhanh chóng mở cửa phòng ra, quả nhiên, chỉ thấy Hình Thiên Ách đang điên cuồng chạy tới, trong lòng vui vẻ quay đầu nói với lão bản, tỉnh lại, hắn. Triệu Khách nói được nửa câu, đồng tử đột nhiên siết chặt lại, chỉ thấy Vương Mân Nhân đưa một tay gấp một miếng thái quỳ, chậm rãi giơ lên như muốn gấp vào cái đĩa trống ở bên cạnh. Nhưng không biết cái tay kia dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích từ lúc nào, ngửi mùi thơm nhát của món thái quỳ trước mắt, trên khuôn mặt nở một nụ cười an tường. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mông lung, Vương Mân Nhân như nghe thấy tiếng biển, ngửi được mùi thơm của biển, có lẽ đây không phải biển, nhưng có lẽ với hắn ta chính là biển. Trong lòng như có cảm giác, còn chưa đến gần, Hình Thiên Ách vội dừng lại, con mắt sưng đỏ đột nhiên nhìn về phía Triệu Khách, đợi đến khi nhìn sang mặt phân thân Triệu Khách, lại thấy hắn tỏ ra bất đắc dĩ đắng chát, thân thể Hình Thiên Ách chấn động như bỗng chốc tuyệt vọng như bị lấy mất người đáng tin cậy. Thân thể hoảng hốt, trong nháy mắt như già đi mười mấy tuổi, từng bước một đi tới trước cửa, lúc đi ngang qua bên cạnh phân thân, tốc độ cẩn thận từng ly từng tí như sợ làm người bạn cũ đang ngủ say bừng tỉnh. Nhìn khóe miệng của hắn ta mang theo một nụ cười, Chương 1048 nộp hay không nộp. Hình Thiên Ách ngậm một miếng thái quỳ còn ở giữa không trung vào trong miệng, cuối cùng nước mắt đã không giữ được lăn xuống từ trong hốc mắt. Một tay ôm vai Vương Mân Nhân, khẽ nói, đi. Ta dẫn ngươi đi xem biển. Ừ. Đau. Cảm giác đầu tiên sau khi Triệu Khách tỉnh lại từ trong bóng tối cũng là đau, thật sự vô cùng đau. Mặc dù năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, sau khi tái tạo thân thể, cho dù không kích hoạt nhân cách tham ăn vẫn có sức khôi phục rất cường đại. Có lẽ thương tổn lần này không nặng bằng lần trước hắn tự mình hại mình, nhưng tuyệt đối khiến Triệu Khách đau đến mức hận không thể cắn răng dậm chân. Nhục thể lộ ra trong hoàn cảnh chân không, phần lớn da thịt đều đã bị đông cứng chết, đóng băng nứt vỡ. Triệu Khách đã từng xem một đoạn phim phóng sự, bên trong là số liệu khi người Hoa Quốc làm thí nghiệm, bọn họ sẽ đặt người ta ở trong căn phòng âm mấy chục độ rồi dội nước từng tầng. Chờ sau khi thân thể bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, chỉ cần nhẹ nhàng đâm ngón tay một cái, cả khối thịt cũng có thể rơi xuống. Hiện tại thương tổn của Triệu Khách còn chưa đạt tới trình độ kia, chỉ dựa vào khí tức sinh mệnh to lớn của bản thân để không ngừng chữa trị. Cho dù là như vậy, hắn cũng không khá hơn chút nào, điều duy nhất đáng được ăn mừng là lúc ấy không có tia sáng mãnh liệt chiếu xạ trên người hắn. Nếu không cũng không phải đóng băng, mà là trực tiếp khiến hắn nổ tung. Bây giờ suy nghĩ một chút. Dù sao trong lòng Triệu Khách cũng thấy hơi may mắn. Triệu Khách còn đang suy nghĩ về thương tổn trên người hắn, đúng vào lúc này chóp mũi Triệu Khách khẽ nhúc nhích, thơm quá. Mùi thơm cơ thể quen thuộc, là loại hương vị thấm vào ruột gan kia. Không phải hương hoa, không phải mùi nước hoa, là mùi hương đặc biệt trên người nàng, không biết phải hình dung như thế nào nhưng hương vị khiến Triệu Khách cảm thấy khó quên. Triệu Khách mở to mắt, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình còn chưa khôi phục. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Triệu Khách thử dùng ngũ giác đảo qua xung quanh. Xung quanh trống rỗng, tuy không phải lần đầu tiên đến đây nhưng đối với kết cấu trong chiếc quan tài này, từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, nhưng có thể xác nhận chiếc quan tài này tuyệt đối là một bảo bối. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách lại hơi hối hận, có trời mới biết hắn lại đi vào chiếc quan tài này, chỉ mong nàng không thể nhìn ra khẩu hình miệng của hắn trước đó. Lúc này, trong cảm giác của Triệu Khách, một đôi chân nhỏ để trần tinh xảo xuất hiện trong đầu hắn. Một đôi chân nhỏ rất khéo léo, trên da thịt màu trắng sữa lộ ra vẻ hồng nhuận phơn phớt, có thể thấy mạch máu như ẩn như hiện dưới làn da. Chân của nàng thanh tú yêu kiều, những chỗ cổ tay, mắt cá chân càng là béo gầy vừa phải, tươi đẹp tự nhiên, ngón chân như mầm ngó sen non, phối hợp móng tay màu đỏ sáng rõ, khiến Triệu Khách không nhịn được nghĩ, đặt cái chân nhỏ này ở trên bàn tay sẽ là cảm giác gì. Tỉnh rồi. Phát hiện ngón tay Triệu Khách hơi chuyển động, Cơ Vô Tuế ngẩng đầu, mũi chân nhẹ nhún, cặp chân nhỏ kia càng mê người. Triệu Khách vô thức nghĩ đến một câu thơ trong Lạc Thần Phú của Tào Thực, Lăng Ba Vi Bộ, La Miệt Sinh Trần. Cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt này càng ngày càng gần. Triệu Khách không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác không an phận nhìn dọc theo cặp chân ngọc kia lên trên. Đôi chân trắng thon dài dưới váy đỏ dần rõ ràng trong cảm giác của Triệu Khách, này. Thì ra cảm giác mạnh còn có phúc lợi như thế. Trong lòng Triệu Khách vụng trộm vui mừng, tiếp tục quét lên dọc theo làn váy. Chỉ là lúc này, Triệu Khách cảm giác trên lỗ tai có một sợi khí tức thanh u đang diễn tấu, khiến lỗ tai Triệu Khách tê dại rung lên. Chỉ nghe một giọng nói mang theo sự dụ dỗ mãnh liệt, như có thể câu hồn người ta, trắng chứ. Trắng, Triệu Khách vô thức muốn nói ra, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên cảm giác hơi không đúng, lập tức ngậm chặt câu nói này ở trong miệng, không nói ra. Thấy Triệu Khách không nói lời nào, nụ cười trên mặt Cơ Vô Tuế càng ngọt, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, cặp mắt phượng kia híp lại cong cong như trăng non, lấy ra một thứ từ bên cạnh, a. Sau khi thấy thứ trên tay Cơ Vô Tuế, trong lòng Triệu Khách đột nhiên trầm xuống, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến lông tơ cả người hắn cũng không khỏi dựng đứng. Thập Tam Hương, ngươi muốn làm gì? Không sai, vẫn là Thập Tam Hương thương hiệu Vương Thủ Nghĩa. Triệu Khách nhớ kỹ, thứ đồ chơi này là hắn ném cho Cơ Vô Tuế, lúc ấy Cơ Vô Tuế không hiểu, nhưng sau này thông qua ấn ký phụ thân trên người hắn lại đã nghe rõ ràng. Thập Tam Hương. Thập Tam Hương. Thập Tam. B. Triệu Khách đã sớm quên thứ đồ chơi này, thậm chí không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Cơ Vô Tuế lại lấy món đồ chơi này ra, trong lòng Triệu Khách luôn là có một loại dự cảm xấu, nghĩ đến đây. Triệu Khách chỉ có thể cố gắng tranh thủ cơ hội giải thích một chút, thở sâu, một tay che mặt. Thân ái, ta nói đây chỉ là một loại gia vị, ngài tin không? À! Gia vị, chương 1049 nộp hay không nộp, Hai, nụ cười xinh xắn của Cơ Vô Tuế càng ngày càng đậm, điều này lại khiến Triệu Khách cảm thấy, càng giải thích càng cảm giác không đúng. Lúc này, chỉ thấy Cơ Vô Tuế mở cái nắp thập tam hương ra, ngửi mùi hương bên trong, không khỏi nhăn cái mũi nhỏ, không thích. Triệu Khách nghe xong như được tha tội, gật đầu như gà con mổ thóc, đúng đúng đúng, không thích cũng đừng ném đi, ta làm bánh kem cho ngươi, cam đoan ngươi thích. Triệu Khách lập tức dùng món ngon của mình để tấn công. Chỉ có điều, dường như Cơ Vô Tuế không cảm thấy hứng thú với bánh kem mà Triệu Khách nhắc đến. Ánh mắt trêu tức đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, áp sát vào bên tai Triệu Khách nói, ngươi nói, không hiến lương. Triệu Khách, chỉ thấy Cơ Vô Tuế chậm rãi cởi quần Triệu Khách ra, đổ thập tam hương vào bên đùi Triệu Khách. Tê tê. Mã mẹ nó, trong chốc lát cảm giác nóng bỏng đâm nhói suýt khiến Triệu Khách nhảy dựng lên, vết thương trên đùi hắn còn chưa lành, đã bị rải lên thập tam hương. Cảm giác kia. Thêm dầu vào lửa. Không, Triệu Khách cảm giác đơn giản là trực tiếp ném hắn vào chảo dầu chiên. Nhưng lúc này chỉ thấy Cơ Vô Tuế nằm xuống bên dưới, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm dọc theo vết thương bị vẫy thập tam hương. Tê. Triệu Khách thở sâu, trong đầu như nghe được giọng nói the thế bén nhọn của Cao Ngạo đang hát, yêu hận chỉ trong nháy mắt. Băng hỏa địa ngục hai tầng, cảm giác lành lạnh phối hợp với sự đau rát khi thập tam hương vẫy vào trên vết thương. Cảm giác này, không khỏi khiến Triệu Khách đau đến ngạt thở, lại thoải mái đến choáng váng, thân thể rung lên như bị chạm điện, cảm giác nhanh chóng vọt khắp toàn thân hắn. Lúc cảm nhận được cảm giác lành lạnh này đang chậm rãi di chuyển lên trên, nhịp tim của Triệu Khách càng lúc càng nhanh, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đan điền càng là một trận lửa nóng, hận không thể chỉ súng lên tận 9 tầng trời. Đi lên chút. Đi lên chút. Triệu Khách nhắm mắt lại, thông qua ngũ giác nhìn đôi môi đỏ mê người kia hé mở. Hình ảnh đầu lưỡi màu hồng dọc theo da thịt của hắn dần lên trên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng ngay lúc này Cơ Vô Tuế đột nhiên ngẩng đầu, nhổ một ngụm nước miếng, nhìn thập tam hương trên tay, vẻ mặt không vui ném sang một bên, không ăn được, lần sau mang đồ ngọt. Triệu Khách ngơ ngác nửa ngày, đầu vang lên ong ong, ngươi nói một câu không ăn được là xong, lão tử làm sao bây giờ? Đương nhiên Triệu Khách không dám nói lời này, nhưng khuôn mặt đỏ bừng cùng súng dài tức giận sôi trào đã thể hiện ra sự kháng nghị mãnh liệt với Cơ Vô Tuế. Tuy hương vị không ngon nhưng lần này hương vị thân thể ngươi cũng không tệ, dáng vẻ đủ sinh khí, xem ra vận khí của ngươi không tệ. Nghe được lời nói khoe khoang của Cơ Vô Tuế, Triệu Khách tức đến độ muốn mắng chửi người, lần trước ăn no mắng đầu bếp, lần này ta làm đồ ăn được một nửa, ngươi lại không ăn. Nhìn Triệu Khách gấp đến độ muốn cắn người, cuối cùng Cơ Vô Tuế đã cười ra tiếng. Không phải ngươi không hiến lương à? Ta hỏi ngươi, nộp hay không nộp? Triệu Khách nghẹn một hơi, nghĩ thầm dù lão tử chết đói, cũng không cầu xin ngươi. Không nộp. Không nộp. Cơ Vô Tuế nghiêng người nằm bên cạnh Triệu Khách, môi đỏ khẽ nhúc nhích, gần như áp sát vào bên tai Triệu Khách, giọng nói dụ dỗ lại hỏi, nộp hay không nộp? Triệu Khách vẫn muốn bảo vệ sự kiên cường của hắn. Nam nhân mà, sao có thể bị nữ nhân cưỡng ép đẩy lên? Đương nhiên. Tuy trên nhục thể hắn không đánh lại nàng, nhưng trên tinh thần hắn nhất định phải kiên, tê. Nhẹ chút. Chỉ thấy thân thể Cơ Vô Tuế bay lên trước mặt Triệu Khách, cặp chân nhỏ tinh xảo kia nhẹ nhàng dán vào bụng dưới của Triệu Khách, chân nhỏ lạnh buốt nhẹ nhàng đặt vào mền căng, cảm giác kia. Khó mà hình dung. Môi đỏ đã áp sát vào khóe môi Triệu Khách, khiến Triệu Khách không nhịn được hôn lên, hôn sâu một lúc, trong đầu Triệu Khách không khỏi suy nghĩ, lần sau vẫn nên mang theo chút bơ. Một lần cuối cùng, nộp hay không nộp, trong giọng điệu vặn hỏi, một ngón tay nâng cầm Triệu Khách lên, ngoại trừ trong cặp mắt phượng trước mắt mang theo vài phần trêu tức, còn có mấy phần bá đạo không cho Triệu Khách phản đối. Triệu Khách chậm lấy ra một thứ từ trong sách tem, ngậm lấy lệ nóng, xấu hổ cúi đầu, có thể bôi chút dầu không? Lụa đỏ che nửa người, Triệu Khách yếu ớt nằm trong quan tài, theo cơ bắp dần thả lỏng, cảm giác bất lực trống rỗng trong lòng Triệu Khách, cũng như tiểu huynh đệ mềm hoặc nằm ở nơi đó. Thỉnh thoảng chảy nước mắt uất ức. Giống như tiểu tức phụ chịu uất ức, trốn ở góc tường âm thầm rơi lệ, nhìn Cơ Vô Tuế ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân, vẻ mặt hài lòng, cơ bắp ở khóe miệng Triệu Khách không khỏi run rẩy mấy lần, cảm nhận sự chênh lệch thực lực sâu sắc này, bởi vì cái gọi là thuốc có thể nhịn, thẩm không thể nhịn. Hắn muốn phản kháng mấy lần, muốn đứng dậy, muốn chiếm hữu nàng, xâm nhập nàng, kết quả, đều bị một ngón tay Cơ Vô Tuế đâm vào trán. Vô tình đè ngã trên mặt đất. Dùng lời nói của Cơ Vô Tuế, nàng càng thích nhìn Triệu Khách bất lực trên rỉ giãy giụa. Loại cảm giác này, Triệu Khách nói thật cũng không thấy thoải mái. Chương 1050 vẻ mặt ngơ ngác bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn cũng mẹ nó nằm ở nơi đó, cảm giác bất lực dãy dụa càng giống bị Cơ Vô Tuế cưỡng gian. Điều duy nhất may mắn là hắn cầm dầu bôi trơn. Ách, mặc dù không dùng đúng chỗ. Nằm một lúc, Triệu Khách cảm giác hắn đã khôi phục không xê xích gì nhiều, ngồi dậy nhìn tiểu huynh đệ của hắn. Cũng may, chỉ hơi xước da, ánh mắt lại nhìn thoáng qua thập tam hương trên đất. Có thể nói Triệu Khách căm thù thứ đồ chơi này đến tận xương tủy, hắn kiên quyết không muốn nếm thử cảm giác hai tầng băng lửa lần thứ hai. Nói cho cùng, cũng là hắn tự làm. Lúc trước đang êm đẹp, hắn lại ném một bình thập tam hương cho nàng làm gì, sớm biết có một ngày này, lúc ấy hắn nên ném bơ. Ừ. Chocolate cũng không tệ, nếu thêm chút kẹo. Triệu Khách vừa nghĩ tới hình ảnh kia, chocolate sền sệt như tơ lụa với phối hợp đôi môi đỏ câu hồn, đầu lưỡi màu hồng mềm mại ngậm một cái kẹo que. Tức, Triệu Khách vô thức trộm liếc Cơ Vô Tuế một cái, thử hỏi, cái kia. Lần sau ta mời ngươi ăn kẹo que. Cơ Vô Tuế không nghĩ nhiều như vậy, nhưng nụ cười bỉ ổi của Triệu Khách chỉ thiếu viết bốn chữ không có ý tốt. Nhưng nàng lại thấy không sao cả gật đầu, muốn xem Triệu Khách có thể mang cho nàng cái gì, thấy Cơ Vô Tuế gật đầu đồng ý, trong lòng Triệu Khách lập tức mừng thầm. Trong lòng suy nghĩ, chờ đến lúc đó ăn kẹo của hắn, còn sợ nàng không liếm cái cột kẹo hai cái, trong lòng Triệu Khách đánh bàn tính vang lên len keng. Lúc này, chỉ thấy Cơ Vô Tuế đã bắt đầu đi về phía Triệu Khách. Một tay đặt ở trên vai Triệu Khách, áp sát đôi môi vào bên tai Triệu Khách, mùi hương lạnh băng đập vào mặt Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm giác khuôn mặt nhỏ của hắn tê dại. Lần sau, còn muốn chạy, ta sẽ cắn xuống từng miếng thịt của ngươi giống như thế này. Cơ Vô Tuế nói chuyện, không biết lấy ra một quả chuối tiêu từ nơi nào, lộ ra răng nanh bén nhọn, cắn một cái ngay trước mặt Triệu Khách, nhìn quả chuối tiêu bị Cơ Vô Tuế cắn đứt, trong lòng Triệu Khách lập tức thấy lạnh lẽo, vô thức co lại bắp đùi. Hắn biết, vị thi tiên này không đùa giỡn hắn, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách kịp mở miệng giải thích cho mình, trước mắt đột nhiên hoa lên, còn chưa chờ hiểu ra chuyện gì, cảm thấy trên mông bị người ta đạp một cái, cả người lộn vòng lăn ra từ trong quan tài. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng đỏ thẫm quan tài đã biến mất ở trước mặt hắn. Lại nữa. Lại vứt lão tử ra, lần này Triệu Khách cũng không có sức lực vì mắng, liếc mắt nhìn ấn ký trên bắp đùi nhẵn bóng của hắn, hơi bĩu môi. Hắn nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo từ trong sách tem, ngẩng đầu nhìn quanh. Trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh hóa, không biết con mụ kia ném hắn đến chỗ nào nhưng không quan trọng. Triệu Khách muốn lập tức trở về hiện thực, không chỉ vội vã muốn hiểu rõ tất cả việc liên quan tới người đưa thư trung cấp, quan trọng hơn là... Quá mệt mỏi, lần không gian khủng bố này thật sự vô cùng to lớn, hai vị diện va chạm, dù là vị diện nào cũng còn có rất nhiều chỗ không muốn ai biết. Ví dụ như... Đến bây giờ Triệu Khách vẫn chưa nghĩ rõ ràng cái trong mắt mà hắn thấy trong núi lớn, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Triệu Khách lựa chọn trở về hiện thực, bóng dáng dần bắt đầu mơ hồ, hình ảnh trước mắt như gợn sóng bị tạo ra trên mặt nước. Chờ đến khi tư duy của Triệu Khách lại rõ ràng, trước mắt đã là căn phòng mà hắn đang ở, nhìn đồng hồ trên đầu tường, so với lần trước tiến vào, dường như cả hai chỉ chênh lệch mấy phút mà thôi. Nhưng vài phút ngắn ngủi đó... Tất cả mọi thứ với Triệu Khách chỉ như mộng ảo lại cực kỳ chân thực, thân thể ngồi phịch xuống ghế sofa, Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, cẩn thận nhét một chút thuốc lá sợi vào, theo ngọn lửa nướng sấy, mùi thơm thuốc lá sợi bắt đầu bay hơi theo quá trình đốt thành than. Hít. Hít sâu một hơi, một sợi khói nhẹ thuần hậu theo xoang mũi Triệu Khách phun ra ngoài, nhắm mắt lại, theo mùi thuốc lá dày đặc tràn vào khoang mũi, sợi dây cung căng cứng trong đầu lập tức thả lỏng. Triệu Khách nằm trên ghế sofa, không vội chạm vào hũ tro cốt ở bên cạnh, mà là nhắm mắt hút thuốc, nhớ lại toàn bộ quá trình trong lần không gian khủng bố này một lượt, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một người xuất hiện trong đầu hắn. Rainer, Hình Thiên Ly, Bách Lý, ba người này là chiến sĩ tầng dưới chót ở Đại Hạ, nhưng mỗi một chiến sĩ thể hiện ra ý chí khiến Triệu Khách cảm thấy rung động, có lẽ mỗi người bọn họ đều có tì vết, nhưng có một đặc điểm, coi đại nghĩa là sinh tử. Bọn họ có can đảm trả giá, càng nhiều hơn là một sợi tín niệm trong lòng. Vương Mân Nhân, vị lão bản khách sạn này là người khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ nhất, cũng là người khiến hắn cảm thấy xúc động nhất, bỏ qua việc giới tính, hắn ta như một người đơn thuần ngu ngốc, một người từ sinh ra đến khi chết đi, đần độn chờ đợi một người. Sau khi trở về hiện thực, một sợi phân hồn của Triệu Khách cũng theo đó trở về cùng một lúc.